Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ác niệm 1, thẩm ngộ ngươi mau tới giúp một tay. Ngươi nói ngươi một ngày này thiên, lại không cần ăn mấy thứ này. Còn lão là nhường ta vất vả bla cho ngươi theo linh phố khiêng nhiều như vậy tươi mới rau cải đi. Lại, ta nhìn ngươi chính là xem ta không vừa mắt, ý định ép buộc ta. Ngươi tới ra sức đặt lên tường viện, hắn trong tay mang theo gì đó nhìn so với hắn cả người đều trọng. Cơ hồ muốn đem bên ngoài bộ cái kia mỏng manh túi ni lông nứt vỡ. Hắn vất vả đem hai đại túi đồ vật khiêng qua vách tường. Phủ vừa nhấc đầu, liền trông thấy thẩm ngộ cùng một cái xa lạ xinh đẹp cô nương ôm ở cùng nhau. Chính mặt không biểu cảm theo dõi hắn xê mon sơ người tới. Thực xin lỗi, ngài nhị vị tiếp tục. Thẩm ngộ mở miệng phun ra một chữ. Cút quấy dây ta cái này cút còn không được sao, người tới đem đại túi ni lông tử. Hướng trên đất một ném quay đầu bỏ chạy, sợ động tác hơi chậm một bước. Thẩm ngộ liền đem hắn cũng cho cùng nhau cài hạ, trở thành đồ nhắm cho hầm. Lục Kiến Thâm nói, vị này là ngươi bạn tốt. Thẩm ngộ không chút do dự phủ nhận, không là, hắn trong mắt hiện ra nhàn nhạt ghét bỏ. Ai hội yếu như vậy bạn tốt? Lục Kiến Thâm nói, tóc của hắn nhưng là rất có cá tính, kia một đầu ngũ thải ban lan tóc đón gió rêu rao. Chợt vừa thấy ngược lại giống pha là chỉ nổ mau chim trĩ. Thẩm ngộ khóe môi khẽ nhếch, hắn đi đến tường hạ đem trên đất cái túi nhặt lên đến. Một tay xách ở trong tay, tay kia thì cuốn lấy Lục Kiến Thâm năm ngón tay. Hắn xem nhiều phàm nhân viết, tự cho là chỉ có như vậy hoa mỹ màu tóc mới xứng đôi hắn tôn quý thân phận. Thậm chí còn cho chính mình lấy cái mới tên, Lục Kiến Thâm tự nhiên cùng hắn nắm tay. Nàng hiếu kỳ nói, hắn gọi cái gì, làm phàm nhiều mỗ hải uy ân mực vận cách hiên lan sắt ngươi kéo lam đặc sóng y khang. Lục Kiến Thâm hoài nghi là không là của chính mình thính giác ra cái gì tật xấu. Trên đời thật sự sẽ có người đem tóc nhuộm thành bảy màu còn chưa đủ. Thậm chí đem tên cũng sửa được như vậy ngạc nhiên cầu quái sao. Không nói đến tên này theo lão thái thái bó chân bố dường như lại thối lại dài. Lại nói, chính hắn có thể nhớ được này tên đầy đủ ma. Thẩm ngộ đạo, hắn cũng không nhớ được, cho nên hắn mỗi lần ra cửa thời điểm, trên người luôn muốn mang một tấm danh thiếp, cần tự giới thiệu thời điểm, liền đem tên chiếu trên các đọc một lần, ngươi nói đây là hắn mới tên. Kia hắn từ trước gọi cái gì? Làm khăng, Lục Kiến Thâm, bình tĩnh, có lẽ chính là trọng danh mà thôi. Tổng sẽ không thật sự là nàng nghĩ cái kia thụy thú làm khang đi. Thẩm ngộ nhìn nàng dần dần tan biến vẻ mặt, mỉm cười gật gật đầu. Lục Kiến Thâm gian nan nói, mau nói cho ta biết hắn xem thư gọi cái gì, để nếu ngày nào đó nhìn đến có người hướng nàng trước. Mặt đưa cái chuôi này thư, nàng nhất định trước tiên lẩn mất xa xa. Thẩm ngộ nắm tay nàng mang nàng đi vào trong nhà. Mang theo cái túi hướng phòng bếp đi đến, làm khang khác không nói, trồng món ăn bản sự nhưng là nhất lưu, loại đi ra rau quả so ở chợ thượng mua muốn tươi mới rất nhiều. Người sẽ thích Lục Kiến Thâm ghé vào trên chỗ tựa lưng của sofa. Nhìn hắn cuộn lên tay áo, ở trong phòng bếp bận việc, ta biết, trừ bỏ những thứ kia canh. Tiểu Ngộ cũng cho ta mang qua vài lần ngươi làm ăn ngon, không đúng, nàng chớp chớp mắt. Mang theo chọn kịch hước ý thứ cùng hắn lên án nói. A Ngộ, người bắt nạt ta. Thẩm Ngộ vừa vặn đem làm khang mang đến hoa quả tẩy sạch một mâm đi ra. Hắn bưng mâm hướng nàng đi tới. Vừa đi vừa hỏi, ta nơi nào bắt nạt ngươi, hắn mới ở Lục Kiến Thâm bên cạnh ngồi xuống. Lục Kiến Thâm cũng đã theo trên sofa bật dậy, nàng hai đầu gối tách ra, nằm ở trên người hắn, một tay đè lại Thẩm Ngộ ngực. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn bàng, Thẩm Ngộ, thân cận quá, hắn dưới đáy lòng mặc niệm, như vậy khoảng cách, thật sự thân cận quá, hắn theo bản năng chậm lại hô hấp, hầu kết rất nhỏ lăn lộn, nhưng mà tâm mộ nhiều năm nữ tử vừa mới đáp lại tâm ý của hắn. Hiện tại lại như vậy, không được, Thẩm Ngộ nói cho chính mình, không thể nhanh như vậy. Hồi, dọa đến của nàng, hắn nhìn trên cao nhìn xuống hắn nữ lang, trong mắt nhưng lại hiện ra nhàn nhạt ủy khuất, giống như ở đối nàng rằng, rõ ràng là ngươi bắt nạt ta. Lục Kiến Thâm không chỉ có không lùi, ngược lại cười ha ha góp được cách hắn càng gần chút. Thẩm Ngộ, hắn cảm thấy hắn khả năng sẽ là trên đời này điều thứ nhất chết vào nhịp tim quá nhanh long thôi. Ta từ trước thế nào không phát hiện, ngươi còn như vậy hội diễn kịch tới, Lục Kiến Thâm bay nhanh nhéo một thanh mặt hắn. Lại sờ hắn cằm, đối với mặt hắn nhìn trái nhìn phải, giả trang tiểu bằng hữu giả trang được vui vẻ sao? Tiểu Ngộ, Thẩm Ngộ, ngoặc kép chấm chấm, thế nào nhận ra đến, đều đến nhường này, kia còn đoán không ra đến, ta cũng không phải cái ngốc, huống hồ ta có thể không nhớ rõ, ta tự tay lĩnh tiến sư môn tiểu sư đệ, ở ngoài còn có thể có cái này tuổi tác cháu nhi. Thẩm Ngộ ngóng nhìn nàng. Đột nhiên thân hình biến đổi, Lục Kiến Thâm tay rơi cái không. Ngồi ở trên sofa nam nhân trong nháy mắt liền biến thành một cái tam đầu thân tiểu đoàn tử. Nên đoàn tử tâm cơ rất nặng, xem chuẩn nàng cầm những thứ kia mềm manh đáng yêu vật nhỏ không còn cách nào khác. Thừa cơ ôm cổ của nàng vòng eo, ngọt ngào hô thanh, thật sâu, Lục Kiến Thâm, là nàng thua, nàng vỗ ngực liên tục, không là ta quân vô năng, quả thật quân địch quá gian hoạt a. Đoàn tử tiếp tục chớp cặp kia như nước trong veo mắt to. Thật sâu, đều là của ta sai. Ta không nên dối gạt ngươi. Ngươi không cần giận ta. Tha thứ ta lúc này đây đi. Được hay không? Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Thẩm Ngộ ở được đến Lục Kiến Thâm khẳng định hứa hẹn sau mới thay đổi trở về. Bên ngoài tuyết động chưa hóa. Thẩm Ngộ theo trong phòng bếp kéo ra một miệng bát tô. Đem làm khang mang đến nguyên liệu nấu ăn nhìn nhìn, cũng không tính toán làm có bao nhiêu phức tạp, như vậy thời tiết, chính thích hợp theo Lục Kiến Thâm cùng nhau soát lẩu ăn. Hắn lấy ra vài cái mỏng da cà chua, cái này cà chua người người hồng nhuận, Lục Kiến Thâm ổ ở trong phòng bếp xem Thẩm Ngộ đâu vào đấy làm chuẩn bị công tác. Nhân tiện ở hắn hạ đao trước theo hắn đao hạ cứu vớt ra một cái cà chua đến. Quay đầu liền nhét vào chính mình trong miệng, này cà chua so của nàng nắm đấm còn lớn hơn chút. Một miệng cắn đi xuống chua ngọt ngon miệng, nước cực phong, Thẩm Ngộ đem lấy ra cà chua cắt thành nho nhỏ khối chặng bỏ vào trong nồi xào đào. Lại mặt khác ngã chút nước ấm đi vào, hầm thành một nồi nồng đậm cà chua cốt canh, Lục Kiến Thâm thích mới phát hiện. Nàng vị này tương lai đạo lữ cặp kia tay dùng kiếm đặt ở thái rau thượng cũng lợi hại thật sự. Nguyên một bàn thịt dê bất quá trong nháy mắt công phu đã bị hắn toàn mảnh đi ra. Mỗi một mảnh đều độ dày đều đều, cong thành một đám tiểu cuốn nhi đặt ở trắng như sứ mâm thượng. Mà hắn đã quay đầu bắt đầu xử lý một khác bàn tôm tuyến. Lục Kiến Thâm sờ sờ cái mũi. Nàng nhìn nửa ngày cũng không tìm ra bản thân dùng võ nơi đến. Chỉ có thể tận dụng mọi thứ đem hắn giúp việc, cũng có thể gột rửa đồ ăn cái gì. Bữa tiệc này lẩu, hai người đều ăn được cảm thấy mỹ mãn. Lục Kiến Thâm vốn tưởng rằng, nàng cùng Thẩm Ngộ ở giữa quan hệ biến hóa sẽ cho giữa hai người ở chung phương thức dẫn theo chút. Bất đồng, nàng còn phải nỗ lực thích ứng một hai, có thể trước mắt xem ra, giống như. Cũng không có gì cần nàng đi thích ứng. Loại cảm giác này thật giống như bọn họ nguyên bản cũng đã ở cùng nhau ở chung nhiều năm. Đối lẫn nhau quen thuộc chi tới. Trừ bỏ, Lục Kiến Thâm lật tay che Thẩm Ngộ ánh mắt. Nàng cắn răng nói, ngươi cho ta đem ánh mắt thu vừa thu lại, Thẩm Ngộ vô tội nói. Nhưng là ngươi như vậy, ta nhìn không thấy lộ, rất dễ dàng ngã sấp xuống hoặc là đánh vào cái gì vậy thượng, Lục Kiến Thâm. Tỉnh tỉnh, ngươi cảm thấy ngươi nói lời này sẽ có ngươi tin sao? Thẩm Ngộ nói tiếp, vẫn là nói, thật sâu ngươi chính là cố ý muốn tìm lý do đến nắm tay của ta đi thôi. Không cần như thế phức tạp, kỳ thực trong lòng ta rất thích ý, hắn nói lời này khi thon dài lông mi lau qua Lục Kiến Thâm. Lòng bàn tay, mang đến một chút ngừa ý, chấn đắc Lục Kiến Thâm lúc này liền bắt tay rụt trở về. Thẩm Ngộ ở nàng bên cạnh nặng nề thở dài, phảng phất thật đáng tiếc bộ dáng, Lục Kiến Thâm, Thẩm Ngộ ngươi tỉnh táo một điểm a, mau đưa ta Trầm Tĩnh Tự giữ tổ trưởng Hoan trà đến. Nhưng mà hai người tay, cũng là càng dựa vào càng gần, ở ống tay áo che lớp hạ, lòng bàn tay vén, mười ngón dây dưa, đặc biệt điều tra tổ, Nguyễn An đem một cái hộp sắt tử ôm vào trong ngực. Cảnh giác chừng mắt hắn đối diện Lý Kham Ngôn, ta nói ta đặt ở tổ trong tồn lương thế nào thiếu được nhanh như vậy. Cảm tình đều là bị tiểu tử ngươi cho trộm đạo nhập cư trái phép đến địa phủ đi, Lý Kham Ngôn làm. Cười nói, ta nói hồ ly, ngươi này phòng ta sức lực đều theo đề phòng cướp giường như. Ta nhiều năm như vậy đồng sự, không đáng không là, Nguyễn An cười lạnh một tiếng, ngày phòng đêm thả, cướp nhà khó phòng, nói chính là cùng ngươi thằng nhãi này giống như liền ăn mang cầm. Lý Kham Ngôn tự biết đối lý, thấp cái đầu không nói chuyện rồi, đây là như thế nào? Lục Kiến Thâm đẩy ra điều tra tổ môn đi vào đến. Nói, Nguyễn An nghe thấy của nàng thanh âm, tự giác tìm được đồng minh, bên xoay người đi lại bên khẩn trương nói, Lục Lục ngươi hãy nghe ta nói, Lý Kham Ngôn này hỗn tiểu tử cũng quá không là cái đồ vật. Hắn chỉ nghe đông một tiếng, Nguyễn An trong tay hộp sắt tử đập đến trên đất, tròn tròn hòm theo thảm cút đến Lục Kiến Thâm bên chân. Nàng cong xuống thắt lưng, đem hòm nhặt đứng lên. Đang định đưa qua đi còn cho Nguyễn An, liền trông thấy hắn mặt mũi đều viết hoài nghi nhân sinh này bốn chữ to. Tổ trong vài người khác vẻ mặt cũng không so với hắn ưu việt bao nhiêu. Lý Kham Ngôn thậm chí còn quăng chính mình một cái tát. Ý đồ chứng minh hắn hiện tại là còn tại trong mộng. Thẩm Tư Nguyên rụi rụi mắt, nỉ non nói, chẳng lẽ bay cương cũng sẽ được lão thị. Này nhất định là hắn nhìn lầm rồi đi. Lục Kiến Thâm theo ánh mắt của bọn họ, nhìn về phía chính mình cùng Thẩm Ngộ Giao nắm hai tay. Nguyễn An run run tay chỉ nàng cùng Thẩm Ngộ. Lục A, ngươi, hắn toàn bộ hồ đều là lơ mơ, liền câu đều nói không hoàn toàn. Ngươi cùng tổ trưởng, các ngươi, Lục Kiến Thâm tự nhiên cùng hắn triển lãm hai người nắm ở cùng nhau tay. Thoải mái nói, ân, chờ mấy ngày nữa. Chúng ta liền muốn kết làm đạo lữ, Nguyễn An, Nguyễn An, hắn vẻ mặt sợ sệt ngã ngồi ở ghế tựa, soàn soạt ở lịch bàn thượng lật đứng lên, không đúng hay không, ta nên không là nghe lầm thôi, hôm nay thế nào cũng không phải cả tháng tư a, Lý Kham Ngôn lăng lăng nói. Chẳng lẽ thật sự là đang nằm mơ, còn chết tử tế không xong là chàng ác mộng, đều nói ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng. Có thể hắn ban ngày được là muốn cái gì kinh sợ gì đó. Tài năng làm Lục Lục cùng tổ trưởng thành một đôi nhi loại này ly kỳ ác mộng a. Thẩm Ngộ híp hí mắt, hắn tối tăm hướng Lý Kham Ngôn nhìn lại, tay kia thì khoác lên trên bàn công tác, đem góc bàn nghiền thành bột mịn, ngươi nói, ta cùng thật sâu ở cùng nhau, là ác mộng. Trong khoảnh khắc, Lý Kham Ngôn bạo phát từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất liệt cầu thắng muốn. Tả ý tứ là, giống tổ trưởng ngài như vậy hoàn mỹ nam nhân cùng Lục Lục thật sự là rất xứng. Các ngươi hai cái đứng chung một chỗ, quả thực giai ngẫu thiên thành. Thẩm Ngộ vừa lòng nói, lập tức cho ngươi tăng lương, lại thả cái nghỉ dài hạn. Nguyễn An, Thẩm Tư Nguyên, này đạp mã cũng có thể. Tác giả có chuyện muốn nói, điều tra tổ chúng ta nhất định là làm nằm mơ Thẩm Ngộ. Ân, lại cho ta nói một lần điều tra tổ chúng. Lão bản chúng ta sai rồi lão bản. Ngài cùng Lục Lục không thể càng phối lão bản lại đã tới gần cuối tháng thời điểm. Ta nghĩ muốn dinh dưỡng dịch cho rót rót bến cân vớt. Hết chương.